Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, lão đầu tử đặc biệt đẹp trai. Hùng Trường Long từ từ nhắm hai mắt bắt nửa ngày, lại đổi được giường bệnh khác một bên, để Triệu Đông Đông đưa tay trái ra, đem ngón tay cái dựng vào đi, hai mắt nhắm lại, dùng lòng bàn tay đi thể hội Triệu Đông Đông mạch tượng biến hóa. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi nắm tay thu hồi lại. Chu Như Quân liền vội hỏi nói: "Hùng viện trưởng, Đông Đông hắn thế nào a?" "Hẳn không có vấn đề quá lớn." Hùng Trường Long dùng tay ra bên ngoài chỉ chỉ, nói ra: "Đi, chúng ta đến phòng hội chẩn, ta xem một chút hình ảnh tư liệu, lại nói rõ chi tiết đi." Thế là tất cả mọi người đứng dậy đi theo Hùng Trường Long đi phòng hội chẩn. Phương Thắng Tuyết cũng nhẹ nhàng kéo một chút Nhậm Giang Trì ống tay áo. Cùng đi qua, đến phòng hội chẩn về sau. Hùng Trường Long từ Ngưu Đại Bảo trong tay tiếp nhận Triệu Đông Đông phim chụp X-quang, CT phiến cùng B siêu hình ảnh trị liệu. Từng cái kẹp ở tại xem phiến hộp đèn bên trên. Đeo lên kính lão từng cái quan sát. Vừa quan sát còn một bên lặp đi lặp lại so sánh. Trọn vẹn quan sát có gần 20 phút, Hùng Trường Long mới tháo kính lão xuống, ngồi trở lại đến bàn hội nghị trước. "Hùng viện trưởng, thế nào, tra được nguyên nhân bệnh sao?" Chu Như Quân không kịp chờ đợi hỏi. "Chu cục trưởng, ngươi đừng vội, để ta cùng tiền viện trưởng cùng Ngưu chủ nhiệm lại thảo luận một chút." Hùng Trường Long một tay hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, quay người nhìn về phía Tiền Phương Chiếu. "Tiền viện trưởng, người đối với Đông Đông bệnh tình có ý kiến gì không?" Tiền Phương Chiếu áy náy cười một tiếng, nói ra: "Lão Hùng, người cũng không phải không biết ta là làm khoa nội tim xuất thân. Đối với khoa ngoại xương hoàn toàn là người ngoài ngành. Người hỏi ý kiến thật đúng là hỏi đường người mù." Chu Như Quân lông mày liền nhau cùng một chỗ. "Tiền viện trưởng, bệnh viện các ngươi liền không có khoa ngoại xương xuất thân lãnh đạo sao? Nói bóng gió chính là trách cứ thành phố bệnh viện nhân dân vì sao phái Tiền Phương Chiếu cái này làm khoa nội tim phó viện trưởng tới." Tiền Phương Chiếu vội vàng trả lời nói: "Chu cục trưởng, bệnh viện chúng ta chỉ có một vị về hưu phó viện trưởng là làm khoa ngoại xương xuất thân. Thế nhưng là hắn một tháng trước liền đi Đông Đới Hà bờ biển ăn dưỡng. Còn lại phó viện trưởng đều không phải khoa ngoại xương xuất thân." Chu Như Quân nhẹ nhàng ồ một tiếng, cái này mới không có truy cứu tiếp ý tứ. Tiền Phương Chiếu liền dùng ngón tay chỉ Ngưu Đại Bảo, nói ra: "Ngưu chủ nhiệm, ngươi là bệnh viện chúng ta khoa ngoại xương người dẫn đầu, vẫn là từ ngươi đến nói một chút đi." "Tiền viện trưởng, Hùng viện trưởng, ta trước đó đã nói qua, chẩn đoán bệnh là cường độ thấp sinh ngủ tính viêm khớp." Ngưu Đại Bảo vẻ mặt đau khổ nói nói: "Về phần những khả năng khác, ta tạm thời không nghĩ ra được." "Ha ha." Hùng Trường Long khẽ cười một cái, nói ra: "Đại Bảo, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, Đông Đông có khả năng hoạn chính là con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp." "Con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp, làm sao có thể?" Ngưu Đại Bảo quả quyết phủ định Hùng Trường Long ý kiến. Dựa theo quốc tế bệnh phong thấp học liên minh khoa nhi thường ủy chuyên gia tổ định nghĩa, chỉ có tại nhi đồng thời kỳ không rõ nguyên nhân khớp nối đau đớn duy trì 6 tuần trở lên, mới có thể bị chẩn đoán chính xác vì còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Đông Đông từ phát bệnh đến bây giờ còn không đến 2 tuần. Làm sao có thể chẩn đoán chính xác vì còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp đâu? "Đại Bảo a, đây chính là ngươi ăn sách không thay đổi, không biết linh động." Hùng Trường Long dùng tay hư điểm một cái Ngưu Đại Bảo, nghiêm túc nói ra: "Nếu như nghiêm ngặt dựa theo 6 tuần lúc dài mới có thể chẩn đoán chính xác vì còn nhỏ phát thêm tính viêm khớp, như vậy ta đến hỏi ngươi, tại chẩn đoán chính xác trước đó cái này 6 tuần, hai tử bệnh chẳng lẽ cũng không phải là con nhỏ phát thêm tính viêm khớp rồi? Nếu như không phải, nó lại nên gọi tên gì bệnh? Mà cái này bệnh có phải hay không đầy 6 tuần, liền sẽ không bị gọi là con nhỏ phát thêm tính viêm khớp rồi. A, cái này a, chấm ngoặc kép, Ngưu Đại Bảo bị Hùng Trường Long chất vấn cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Hùng Trường Long khe khẽ lắc đầu, tiếp lấy hướng xuống nói ra, cho nên, không rõ nguyên nhân khớp nối đau đớn duy trì 6 tuần trở lên. Chỉ có thể xem như chẩn đoán bệnh còn nhỏ phát thêm tính viêm khớp đầy đủ điều kiện một trong. Nhưng lại không phải là điều kiện tất yếu. Muốn chẩn đoán bệnh Đông Đông có phải hay không đổi. Lại còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Còn muốn nhìn một cái khác định nghĩa. Đó chính là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp là tiểu nhi thời kỳ thường gặp một loại mô liên kết chứng bệnh, lấy mãn tính viêm khớp chứng vì chủ. Cũng khả năng nương theo lấy toàn thân đa hệ thống tổn thương. Nghe đến đó, Ngưu Đại Bảo giống như có điều ngộ ra. Nhìn qua Hùng Trường Long nói. Hùng viện trưởng, ý của ngươi là, không sai. Hùng Trường Long đứng lên, một lần nữa trở lại xem phiến hộp đèn trước. Trước dùng tay chỉ Triệu Đông Đông vai khớp nối cộng hưởng từ hình ảnh. Nói ra. Tới trước nhìn cái này một chương hình ảnh tư liệu, phải cộng hưởng từ nhắc nhở phải vai khớp nối chút ít tích dịch. Sau đó lại dùng tay chỉ bên cạnh một chương Triệu Đông Đông khớp cùng chậu khớp nối MRI cộng tăng. Cường hình ảnh tư liệu, nói ra, song khớp cùng chậu khớp nối màng hoạt dịch tăng dày cường hóa. Hố chậu có chút ít tích dịch, mời kết hợp lâm sàng. Lại nhìn cái này một chương, Hùng Trường Long lại dùng tay chỉ hướng phần bụng B siêu hình ảnh. Nói ra, siêu âm nhắc nhở ruột ở giữa tích dịch, ổ bụng hạch bạch huyết sưng to lên, đề nghị kết hợp lâm sàng. Nói đến đây, Hùng Trường Long kích động dùng tay hoa cái vòng lớn, đem 3 tấm hình ảnh tư liệu toàn bộ bao quát ở bên trong. Cái này hết thảy tất cả đều nhắc nhở lấy cái gì? Ta Ngưu Đại Bảo Ngưu chủ nhiệm, cái này nhắc nhở lấy chúng ta Đông Đông đồng học rõ ràng có toàn thân hệ thống tổn thương dấu hiệu. A, đúng vậy a, đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ đến a? Ngưu Đại Bảo dùng sức đấm bắp đùi của mình, ảo não nói, Chu Như Quân lại nghe được toàn thân mềm nhũn, kém chút không có từ trên ghế ngã xuống. Hùng viện trưởng, ngươi nói là nhà ta Đông Đông toàn thân hệ thống đều bị thương tổn sao? Chu cục trưởng, ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối không nên lo lắng. Hùng Trường Long liên tục hướng về phía Chu Như Quân khoát tay, cười giải thích nói, đây chỉ là xuất hiện khả năng dấu hiệu, chúng ta phát hiện ra sớm, chỉ phải kịp thời xử lý, Đông Đông sẽ không nhận bất kỳ thương tổn gì. Cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Muốn biết, dựa theo Quốc tế Bệnh phong thấp học Liên minh Khoa Nhi thường ủy chuyên gia tổ ý kiến. Muốn duy trì 6 tuần trở lên mới có thể chẩn đoán chính xác. Sau đó tính nhắm vào làm trị liệu. Mà chúng ta hiện tại thế nào? Khoảng cách Đông Đông phát bệnh mới vừa vặn 10 ngày. Chỉ phải lập tức triển khai trị liệu. Hoàn toàn có thể đem bệnh chứng này bóp chết tại trong trứng nước. Hùng viện trưởng, cảm ơn ngươi, quá cảm ơn ngươi, mời ngươi nắm chắc thời gian cho Đông Đông làm trị liệu đi. Chu Như Quân liên thanh thúc giục, một lời nhu ruột hoàn toàn lo lắng trên người hài tử. Được rồi tốt, ta bên này lại cùng Ngưu chủ nhiệm xác định một chút. Liền lập tức triển khai trị liệu. Hùng Trường Long nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngưu Đại Bảo. Đại Bảo, ngươi đối với ta chẩn đoán bệnh còn có hay không cái gì ý kiến khác biệt a? Không có, không có. Ngưu Đại Bảo lắc đầu liên tục, biểu thị đối với Hùng Trường Long tâm phục khẩu phục. Bất quá hắn nhưng lại đưa ra một cái nghi vấn. Hùng viện trưởng, mặc dù chẩn đoán chính xác hai tử hoạn chính là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp, nhưng là cái này bệnh trị liệu chẳng những quá trình rất dài, cũng phi thường khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ có bệnh biến chứng xuất hiện, ngài có gì tốt biện pháp sao? Ha ha, Hùng Trường Long vỗ vỗ chính mình cấp cứu dương, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp đối với Tây y đến nói là một nan đề, nhưng là đối với Trung y đến nói cũng không coi là cái gì khó khăn khiêu chiến. Nếu như ta liền cái này bệnh đều không chữa khỏi lời nói, sớm đã bị người từ Thiên Dương Viện Y học Phó Viện trưởng vị trí bên trên đuổi xuống. Không phải sao? Thế nào? Ngồi tại phòng hội trần cuối cùng, Phương Thắng Tuyết hưng phấn vỗ một cái Nhậm Giang Trì cánh tay. Hùng viện trưởng, cái lão nhân này có phải hay không đẹp trai ngây người? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.